Tướng già. Audio truyện chấm .org. Quyển 1, chương 21, hỏi đạo nào không còn trong khuôn khổ. Lữ Thanh thần mỉm cười. Vậy ngươi muốn biết chuyện gì? Ninh Khuyết cẩn thận suy nghĩ khá lâu mới đáp. Vãn bối muốn biết thế nào là tu hành. Lữ Thanh thần cười rộ lên. Thằng nhóc này tham lam thật. Ninh Khuyết hoàn toàn không tỏ ra xấu hổ, hắn nói. Vậy ngài có thể cho vãn bối biết con đường tu hành phân ra bao nhiêu cảnh giới? Mỗi cảnh giới khác nhau có những năng lực gì khác nhau? Thật là ngoài dự tính của ta. Lữ Thanh thần cười nói, nên nhớ người bình thường tuy không quá rõ về mấy thứ này nhưng chúng cũng chẳng được tính là bí mật. Không được tính là bí mật thì vẫn cứ là bí mật. Ninh Khuyết cũng cười, vãn bối hứa sẽ kín miệng như bưng. Thôi được. Lữ Thanh thần gật đầu, lão trầm ngâm. Ngươi biết Hạo Thiên Đạo chứ? Ninh Khuyết nhìn vị cao nhân của chính Nam Môn Hạo Thiên Đạo này, gật đầu cái rụt. Ta xuất thân từ Nam Môn Hạo Thiên Đạo, phụng mệnh đi du lịch thế gian, người đời hay gọi những kẻ như ta là môn hạ hành tẩu. Ngươi đã muốn tìm hiểu về tu hành, vậy ta lấy chính Hạo Thiên Đạo để nói. Hạo Thiên Đạo thờ phụng trời cao là khởi nguồn duy nhất của mọi con đường tu hành, bởi trời cao ôm ấp vạn vật, chiếu sáng nhân gian, mọi vật theo đó mà hô hấp. Hô hấp ấy chính là hơi thở của trời đất hay còn gọi là nguyên khí. Con người là một loài trong vạn vật, ngây ngô sống giữa thế gian, rồi bỗng một ngày ngẫu nhiên nhận được mách bảo của trời cao, từ đó mới dần hiểu đạo lý của tự nhiên tạo hóa, lấy ý niệm khống chế nguyên khí, làm được những điều kỳ diệu, đó chính là tu hành. Con đường tu hành dài mênh mông vô tận, đòi hỏi ý chí vững vàng kiên định, con đường đó được chia làm 5 giai đoạn, cũng là 5 cảnh giới mà ngươi đã nói. Cảnh giới đầu tiên gọi là sơ thức. Là giai đoạn ý niệm của người tu hành phát ra từ khí hải tuyết sơn, bước đầu cảm nhận được sự tồn tại của nguyên khí. Cảnh giới thứ hai là cảm tri, là giai đoạn người tu hành có thể tiếp xúc với nguyên khí trôi nổi chuyển động giữa đất trời, thậm chí có thể thực hiện một vài hành động giao lưu qua lại dựa trên cảm giác. Cảnh giới thứ ba gọi là bất hoạt, lúc này người tu hành bắt đầu hiểu được một số quy luật lưu động của nguyên khí và từ đó sử dụng chúng, họ chính là những kiếm sư, phù sư trong cách gọi của người đời. Cảnh giới thứ tư là động huyền. Khi tiến vào cảnh giới này, người tu hành có thể dung hợp ý thức của mình với nguyên khí đất trời thành một thể, do đó những kẻ tu niệm có khả năng dùng ý thức của mình trực tiếp tấn công kẻ địch, thậm chí những người đã tiến vào động huyền nhiều năm luôn có vài thủ đoạn kỳ diệu khó tưởng tượng nổi. Anh bạn nhỏ, đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, đúng là ta đã tiến vào cảnh giới động huyền nhưng tiếc rằng mãi tận khi tuổi quá già mới nhấc nổi một bàn chân bước qua ngưỡng cửa, ta giống như một đèn dầu đã khô, lửa tất phải tắt. Đại khái đến khi chết cũng không thể kéo nốt chân kia vào trong, nếu không đêm đó sao phải chật vật mãi mới giết được một tên đại kiếm sư như vậy. Ngọn đèn trong xe tỏa ánh sáng mờ đục, dường như cũng sắp cạn dầu, Lữ Thanh thần cúi đầu nhìn đôi chân của mình, trong lòng thầm nghĩ thời gian quả thực vô tình, cứ thế trôi đi, có biết đợi ai bao giờ. Cảnh giới thứ năm là tri mệnh. Hiểu được mệnh người cũng là hiểu được mệnh trời. Người tu hành thuộc cảnh giới này không chỉ biết tường tận quy luật lưu chuyển của nguyên khí mà còn nắm được quy luật vận hành của nó, hiểu được những mối liên hệ giữa vạn vật và đất trời, hiểu được bản nguyên của thế giới. Có lẽ chỉ những người tiến vào cảnh giới này mới thực sự được coi là đắc đạo. Ninh Khuyết mê mẩn lắng nghe, thấy Lữ Thanh thần dừng lời mới giật mình, hắn giơ tay hỏi tiếp. Thưa tiên sinh, liệu có phải phía trên 5 cảnh giới kia còn tồn tại cảnh giới khác? Tại sao ngươi nghĩ vậy? Lão già thích thú nhìn hắn. Ninh Khuyết đáp. Nếu đã nói con đường tu hành là một con đường dài vô tận, vậy tất nó không thể có điểm cuối, cũng giống như trên thế gian này làm gì có con đường nào không có lối ra, vì vậy vãn bối mới nghĩ nhất định sẽ còn những cảnh giới cao hơn. Thằng nhóc này thật là ngay cả sơ cảnh còn chưa nhập mà vẫn có tâm tư để ý tới mấy chuyện xa xôi. Thấy lão vừa cười vừa mắng, Ninh Khuyết mỉm cười vô tội. Tiên sinh cứ coi đó là sự hiếu học của vãn bối đi. Trên đời này ta chưa từng gặp gã trai nào hiếu học còn hơn hiếu sắc. Lữ Thanh thần cười. Nghe lão nói quá chí lý, trong lòng Ninh Khuyết phải giơ ngón cái lên mấy lần, rồi hắn giang hai tay ra cải chính. Không phải hiếu học, vậy gọi là hiếu kỳ đi. Lữ Thanh thần lại im lặng, rất lâu sau lão mới nói tiếp. Trong truyền thuyết, cao hơn tri mệnh còn rất nhiều cảnh giới kỳ diệu khác, nhưng chỉ có hai loại từng được ghi chép trên điển tịch, một là thiên khải, một là vô cự. Ở cảnh giới thiên khải, người tu hành có thể trực tiếp nhận được mách bảo từ trời cao, dùng sự thành tâm bái tế mà tạo thần thuật, mượn lấy sức mạnh của ánh sáng giữa chốn đất trời mênh mông, ánh sáng chiếu khắp thế gian,

nguyên nhân từ đâu ai cũng đoán ra được. Người vợ cả của Tăng Tĩnh đại nhân xuất thân từ thế gia vọng tộc ở quận Thanh Hà nên ông ta mới luôn phải nhẫn nhịn, ai ngờ vị quan văn yếu đuối nhát gan trong mắt người đời lúc tà nhẫn cũng tà nhẫn chẳng kém gì ai. Sau khi lá thư của Hoàng hậu nương nương gửi tới, Tăng Tĩnh đại nhân nửa đêm triệu tập hết người trong phủ rồi ra lệnh đánh trượng đến chết ba tên quản sự tham gia vào vụ mưu hại người thiếp ngay trước mặt mọi người, sau đó dùng hai cái bạc tai và một cổ kiệu nhỏ tống tiễn phu nhân về quận Thanh Hà, dứt khoát bỏ vợ. Đại nhân năm xưa quyết đoán như vậy quá nữa cũng là hành động bất đắc dĩ tự bảo vệ mình dưới uy thế của Hoàng hậu nương nương, ai ngờ sự quyết đoán đó của ông ta lại lọt vào mắt xanh của nương nương, cảm thấy người này có thể dùng được, cộng thêm một số nguyên nhân khác khiến con đường làm quan của ông ấy trôi chảy rộng mở đến không ngờ, giờ đã tiến vào Văn Uyên Các. Người ta vẫn nói phúc họa đang xen, nhưng ai dám nghĩ trong nhà có con vợ giữ giết thiếp diệt con lại trở thành đòn bẩy cho một đời công danh của người đàn ông. Tướng già. audiotruyen.org Quyển 1, chương 29, gặp nhau sau 7 năm trời. Người uống rượu bàn bên xúc động cảm thán, Ninh Khuyết và Tan Tan trong góc yên lặng ngồi nghe, tiếng hút cháo cũng xì xà xì sụp. Ninh Khuyết không có nhiều ấn tượng về vị Tăng Tĩnh đại nhân kia nhưng lại có ký ức hết sức sâu sắc đối với vị phu nhân giữ như cọc cái của ông ta, về chuyện tranh chấp trong nhà họ và màn kịch can thiệp từ cung cấm hắn cũng không biết rốt cuộc ai đúng ai sai, dù sao những việc ấy chẳng liên quan xu lẻ nào với hắn. Hắn thật sự chỉ quan tâm đến nhà đối diện với phủ Thông Nghị đại phu. So với Tăng Tĩnh đại nhân, vị tướng quân Lâm Quan Viễn kia thật quá xui xẻo. À, nói thế không được, dám có gan bắn nước mưu nghịch dẫu hắn chết ngàn lần vẫn chưa hết tội, nhưng những người còn lại trong phủ thật là đáng thương. Lão già lấy đầu đũa dằm một miếng trứng muối trong đĩa đưa lên miệng cho đậm đà, lại cầm chén rượu than thở. Không kẻ nào trong số các ngươi được thấy tận mắt cả, ngày ấy chỉ có ta tình cờ chứng kiến. Trong phủ tướng quân tiếng hô giết rung trời, tiếng đầu người rơi xuống đất bình bịch như thể dư rơi, máu chảy thành dòng qua cửa lớn, thực quá thảm thiết. Không phải ta muốn kêu ca cho thằng giặc ấy đâu, nhưng nếu có thời gian ngẫm lại một số việc trên đời thì cảm giác về nó bỗng khác đi. Hồi đó láng giềng chúng ta đều biết Tuyên Uy tướng quân có chơi thân với vài vị quan lại trong triều, nhưng sau khi sự việc vỡ lở chẳng thấy kẻ nào đứng ra nói đỡ cho ông ta dù chỉ một lời, cuối cùng thậm chí đến người nhặt xác dùng cũng không có nốt. Lão lại bỏ chén rượu xuống. Cẩn thận nhìn quanh tiệm cơm rồi nhìn ra ngoài đường, hạ giọng nói khẽ. Có biết quan coi cổng thành Hoàng Hưng không? Hắn là tỳ tướng được Tuyên Uy tướng quân mang về theo từ biên giới, rốt cuộc chính hắn lại là kẻ tố cáo ông ta phản quốc, hắn bây giờ ấy à, đầu phục thân vương điện hạ rồi, sống khỏe sống vui. Ngoài ra năm ấy còn có vị giáo úy Chiêu Vũ, nghe nói cũng đang sống vô cùng thoải mái, chẳng biết mấy kẻ đó mỗi khi ăn chơi phè phỡn có nhớ đến những cái đầu người trong phủ Tuyên Uy tướng quân không? Nếu nhớ tới chẳng biết cảm giác ra sao. Trứng muối nhắm rượu, tuy khè khà nhưng cuối cùng vẫn phải xong, mấy kẻ rỗi việc bàn bên sau khi uống hết phần tiền quy định được vợ cho phép tiêu mỗi ngày liền chấm dứt câu chuyện, đứng dậy chắp tay chào nhau ra về. Ninh Khuyết và Tang Tang vẫn ngồi im bên chiếc bàn trong góc quán, bát cháo đã nguội ngắt, dưa muối bị gió thổi biến thành thâm sì, nhưng cả hai dường như không có ý định đứng dậy. Thiếu gia, rốt cuộc ngươi có quan hệ thế nào với phủ tướng quân? Tang Tang hỏi. Ninh Khuyết cười, đáp. Tất nhiên là có quan hệ rồi. Ta hỏi là có quan hệ thế nào chứ không phải có quan hệ hay không? Tang Tang chỉnh hắn. Ninh Khuyết im lặng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, một lúc sau mới nghiêm túc nói. Mối quan hệ này không thể nói được, ngươi đang là thị nữ của ta, một khi nói ra, triều đình liền bắt cả hai đem chém tức khắc đấy. Tang Tang nhìn vào mắt hắn, biết hắn đang nói đùa, nàng lắc đầu. Thiếu gia. Rõ ràng ngươi đang nói linh tinh. Ở đại đường ta, người chết vì mấy lời nói linh tinh còn nhiều hơn chết dưới tay người mang. Ninh Khuyết cười trả lời, nếu chúng ta cứ nói vào trọng tâm mãi thì cũng biết hết mọi chuyện, nhưng biết cũng không thể nói, vì nếu nói sẽ mất mạng ngay, do đó chúng ta không thể nói vào trọng tâm, cứ nói mấy lời linh tinh là hay nhất rồi. Nói xong câu đó, Ninh Khuyết lại cầm đũa lên, tay trái vén tay áo bên phải, ánh mắt nhìn đi nhìn lại giữa mấy đĩa dưa muối và hai bát cháo trắng trên bàn. Tính toán phải dùng cách gì để tiếp tục giết thời gian. Đúng lúc này, một gã thanh niên bước vào tiệm cơm, vóc người hắn gầy gò, mặt mũi bình thường, thứ thu hút duy nhất là da dẻ hắn quá đen, khuôn mặt đen xì y hệt đáy nổi nấu chục năm chưa cọ, so với hắn Tang Tang có thể coi là nàng bạch tuyết. Tang Tang đại khái hiếm khi gặp được người đen hơn mình nên ngẩng đầu trố mắt nhìn, lại cảm thấy cứ nhìn như vậy thật thiếu lịch sự nên không nhìn nữa, nhưng ánh mắt còn chưa kịp rời đi bỗng ngạc nhiên nhận ra gã thanh niên ấy đang đi về phía góc hai người ngồi. Nàng hơi cứng người, tay phải liền thò ra đằng sau nắm lấy cán ô. Gã thanh niên vừa gầy vừa đen cũng không đi thẳng tới chỗ họ mà ngồi xuống bàn bên cạnh rồi gọi rượu và mấy món nhắm, tâm trạng Tang Tang bớt căng thẳng hơn, nàng không để ý gã đó và Ninh Khuyết đang ngồi quay lưng sát vào nhau. Khi gã thanh niên mới bước vào, Ninh Khuyết vẫn chưa nhận ra ngay, dù sao năm xưa khi họ gặp nhau trong khu rừng bên nước Yến cả hai còn quá nhỏ tuổi, đối phương gọi hắn là Tiểu Ninh Tử, hắn gọi đối phương là Tiểu Hắc Tử, hơn chục năm trôi qua, giờ đây Ninh Khuyết và hắn đều trở thành thanh niên trai tráng cả rồi. Ninh Khuyết gấp một cọng dưa muối đưa lên miệng nhai tóp tép, nghe như tiếng cười duyên của cô gái nhỏ nhà ai, ăn xong mấy miếng mới nhận ra đang chén món củ cải muối mà hắn đại ghét còn Tang Tang lại rất thích. Xem ra mấy năm nay sống cũng không tệ nhỉ. Hắn nén cười nói. Tang Tang mới đưa đũa đến gần đĩa củ cải muối, lòng giận dỗi nghĩ thầm sao hôm nay thiếu gia lại đột nhiên đổi khẩu vị nhảy sang tranh món ăn ưa thích của mình, chợt nghe được câu hỏi của hắn mới đoán ra hẳn hắn đang hỏi gã thanh niên vừa vào hồi nãy. Đầu đũa liền dừng ngay trên đĩa. Gã thanh niên hơi nhún vai, dường như cũng đang cố nhịn cười. Sao ngon bằng ngươi được, thằng nhãi chết tiệt như ngươi không ngờ lại vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của thư viện, thậm chí còn lừa gạt được cô bé năm xưa về làm thị nữ cho mình, con mẹ nó thật sự quá thiếu đạo đức. À, hình như nàng không biết ta thì phải. 7 năm trước nàng mới được mấy tuổi chứ, nàng cũng không phải loại vừa sinh ra đã biết là thiên tài như ta. Ninh Khuyết cầm bát cháo lên hút soạt một cái. Giả bộ tức giận nói, mau nói vào việc chính đi, rốt cuộc ngươi tìm được bao nhiêu kẻ tham gia vào vụ giết cả nhà ta năm xưa rồi. Lại còn những kẻ giết cả thôn ngươi rồi mấy tên khốn giúp Hạ Hầu che giấu vụ đó nữa, ngươi tra được mấy mạng. Gã thanh niên đáp. Kẻ nào năm xưa tố cáo Lâm Quang Viễn phản quốc thì thiên hạ ai cũng biết, nhưng thủ phạm đã giúp hô biến cái án tử mập mờ này thành thiết án không thể lật ngược không dễ tìm như vậy, chỉ tra được 2 tên đã ra tù từ 8 năm trước, hiện nay vẫn sống trong thành Trường An. Nhưng rất lạ, cuộc sống của chúng hết sức bình thường, chẳng biết có phải do hối hận về quyết định trong quá khứ của mình hay không. Ninh Khuyết không quay đầu lại mà cứ lặng yên suy ngẫm, cả thanh niên kia bỗng quay lại, nhăn mày nói. Tại sao phải ngồi quay lưng vào nhau thế này? Tại sao trao đổi tin tức phải qua nhiều trung gian phức tạp như vậy? Ngươi học mấy thứ lằng nhằng vớ vẩn này từ đâu thế, sao ta cứ có cảm giác chúng ta là 2 tên gián điệp của nước địch đang trao tin mật cho nhau nhỉ? Ninh Khuyết bất lực đưa tay lên trán thở dài, nhìn khuôn mặt đen thui của đối phương, nói. Chẳng phải ngươi đang phụng lệnh quân bộ nằm vùng tại bang phái nào đó sao? Ta làm sao biết đám gián điệp như ngươi thiếu chuyên nghiệp đến vậy? Gã thanh niên cười he he, giang tay nói. Kệ mẹ nó nằm vùng hay không, bao nhiêu năm rồi chỉ muốn xem ngươi và Tang Tang thay đổi thế nào thôi. Ninh Khuyết tâm không cam tình không nguyện giang hai tay ôm chầm lấy đối phương. Gã thanh niên đen thùi này tên gọi Trác Nhĩ, là người bạn đầu tiên của hắn trên thế giới này. Bọn họ gặp nhau trong một thời điểm kỳ diệu, vì một nguyên nhân cũng rất kỳ diệu đến mức chỉ kể cho nhau nghe câu chuyện của mình xong liền quyết định người này sẽ trở thành bạn bè sống chết với người kia trên con đường đời, mãi mãi không thay đổi. Vì cuộc đời của họ đều có một mục tiêu, giết chết Hạ Hầu. Và có thể cả vị thân vương kia nữa. Tướng già. Audiotruyen.org Quyển 1, chương 30, thấy Chu Tước tim ta băng giá. Năm Thiên Khải thứ 6, giữa Đại Đường và nước Yến nổ ra chiến tranh, Hạ Hầu tướng quân chỉ huy cánh quân bên phải đến chiến trường không đúng thời hạn, triều đình hạ chỉ trách phạt, Hạ Hầu tướng quân bẩm lại đội quân của hắn gặp phải kỵ binh phục kích của đối phương tại núi Hoàng Phong, liền trước giết địch sau truy đuổi, vì thế mới không đúng hẹn. Người trong thành Trường An không hề hay biết đám kỵ binh nước Yến mà Hạ Hầu lệnh cho quân lính của mình chém giết thật ra đều là dân chúng bình thường của đế quốc sống quanh núi Hoàng Phong. Mấy thôn làng đó bị giết sạch trơn, Hạ Hầu đem đầu của thanh niên trai tráng giả làm thủ lĩnh kỵ binh địch, sau đó lại đẩy trách nhiệm tàn sát dân lành cho quân lính đối phương. Toàn thôn bị giết, dù ở đâu cũng coi là việc nghiêm trọng, ở Đại Đường đế quốc thì càng nghiêm trọng lắm, vì thế lúc đầu triều đình chưa tin vào lời giải thích một phía của Hạ Hầu, lệnh cho mấy viên quan đắc lực đến điều tra, nhưng mấy thôn làng đó sớm bị giết sạch trơn, không còn ai sống sót làm chứng, cộng thêm người chịu trách nhiệm điều tra cũng có vấn đề nên cuối cùng triều đình kết luận lời tâu của Hạ Hầu là sự thật. Vì sự kiện giết hại dân lành, nước Yến phải cắt nhượng một dải đất rộng lớn vùng Hà Tây, còn đưa cả Thái tử sang làm con tin mới tạm dẹp yên được ngọn lửa giận dữ của người Đại Đường. Chỉ có điều chẳng ai biết rõ những người dân bị chém đầu, thôn làng bị thiêu rụi ấy đang kêu gào oan ức thế nào dưới âm ti, cũng không ai biết trong mấy thôn ấy có một gã thiếu niên đen đúa thoát nạn. Gã thiếu niên đó chính là Trác Nhĩ. Hắn gặp Ninh Khuyết ở chân núi Mân Sơn, sau được một người tu hành mang đi, cho đến hôm nay mới gặp lại. Này. Bây giờ ngươi đạt đến cảnh giới gì rồi? Bất hoặc hay động huyền? Ô, ngạc nhiên chưa, kẻ mít đặt về tu hành như ngươi không ngờ cũng biết mấy loại cảnh giới này. Tất nhiên, loại việc dễ òm như tu hành thằng ngu nào chả biết. Thực ra Ninh Khuyết chỉ muốn khoe khoang ít kiến thức mới học trước mặt người bạn nhiều năm không gặp thôi. Động Huyền cái đầu ngươi, vị sư phụ vừa đáng thương vừa đáng kính của ta mãi đến lúc sắp chết mới tiến vào cảnh giới bất hoặc, còn về kẻ vừa đáng thương vừa đáng buồn như ta, ôi, giờ vẫn còn đau khổ bò lê ở sơ cảnh, nếu không phải như vậy ông đây chịu đi làm gián điệp cái rắm ấy. Ninh Khuyết nhìn hắn chọc ghẹo. Thật không biết lão già thối năm xưa tại sao lại chấm trúng ngươi, anh đây vừa trắng trẻo vừa thông minh muốn theo lão không chịu lại đi chọn kẻ vừa ngu ngốc vừa đen thùi lùi như ngươi. Trác Nhĩ bất ngờ không phản bác, hắn im lặng rất lâu mới nói. Tiểu Ninh tử, thực ra ngẫm lại ta chẳng học được gì từ sư phụ, ngươi thông minh như vậy nếu theo người có lẽ sẽ khá hơn rất nhiều, ít nhất cũng không như ta bây giờ, lăn lộn trong quân đội bao nhiêu năm mà không thể trà trộn đến bên hạ hầu, những tin tức cao cấp quan trọng kia không có cách nào nghe ngóng được. Ninh Khuyết nhìn hắn, bỗng nở nụ cười, nói. Ai bảo ngươi không nghe ngóng được gì, chẳng phải bây giờ chúng ta biết một ngày hạ hầu phải đi nhà xí mấy lần sao? Biết mấy thứ đó thì ít gì cho kế hoạch giết chết hắn chứ? Có. Ninh Khuyết nhìn vào mắt hắn, chân thành nói, trên đường tới Trường An, ta đã giết một toán thích khách của hạ hầu, tất cả đều dựa vào tin tức ngươi cung cấp cho ta mấy năm qua. Trác Nhĩ biết rất rõ sự đáng sợ của đám thích khách dưới tay hạ hầu. Hắn hoảng hốt nhìn gã thiếu niên trước mặt, không hiểu trong 7 năm xa cách đối phương rốt cuộc gặp được loại kỳ ngộ nào mà làm được chuyện tưởng như không thể đó, nhưng hắn cũng không nói ra nghi hoặc trong lòng, chỉ cười cười hỏi. Lần đầu giết chết người của hạ hầu có cảm giác ra sao? Rất sướng. Ninh Khuyết nhớ lại cảm giác lúc chém ba đao đó, chậm rãi trả lời, đột nhiên hắn cau mày, nhìn thẳng vào bộ mặt đen thui của Trác Nhĩ, quan hệ của ta và ngươi nếu bị người khác phát hiện không phải là việc tốt lành đâu. Thành Trường An rất lớn. Không phải đi đâu cũng gặp kẻ thù, hơn nữa chắc ngươi cũng biết một điều, đối với các nhân vật lớn mà nói, người trong phủ tướng quân đã chết hết, làng của ta cũng bị giết sạch, vì thế ta và ngươi chính là những kẻ không hề tồn tại, tất nhiên chẳng ai thèm để ý đến bọn ta rồi. Ta theo quan trên về kinh báo cáo, ai dè sau đó quân đội lại phái đi làm gián điệp, mà bang đó không phải Kim Ngư bang gì đó, là Ngư Long bang mới đúng. Quan trên muốn ta theo dõi bang chủ của bọn ta vì người ta nghi ông ấy có quan hệ với nước Nguyệt Luân. Ngươi cũng biết rất nhiều vụ làm ăn của quý tộc quan lại trong triều, thậm chí cả chuyện vận tải vật tư của quân đội phải thuê những bang phái như vậy bảo vệ, vận chuyển, nên nếu họ câu kết với nước địch thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Bang chủ của bọn ta. Ninh Khuyết cao mày nhìn hắn, cách dùng từ này rất có vấn đề, nó cho thấy ngươi hết sức kính trọng vị bang chủ đại nhân kia, thậm chí ngươi còn hòa mình thành một phần tử thực sự của họ, tiểu hắc tử, ngươi hãy tỉnh táo lại đi, tuy ta chưa từng làm gián điệp nhưng chứng kiến đã nhiều rồi. Ta biết đã xác định là kẻ nằm vùng thì không được phép xuất hiện tình cảm, một khi xuất hiện tình cảm thì kết cục của hắn luôn cực kỳ bi thảm. Bang chủ của bọn ta là người tốt. Trác Nhĩ cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới ngẩng lên nhìn Ninh Khuyết, chân thành nói tiếp, thật ra ông ấy đã biết thân phận của ta, nhưng ông ấy không hề làm chuyện gì bất lợi với ta hết. Ninh Khuyết định khuyên nhủ thêm vài câu nữa thì Trác Nhĩ đã giơ tay chặn lại rồi nói rất kiên quyết. Ông ấy là đại ca ta. Là vị đại ca mà ta vô cùng kính trọng, ngươi đừng khuyên ta nữa. Ninh Khuyết, ta còn cầu ngươi một chuyện, nếu tương lai chẳng may ta xảy ra điều gì, hy vọng ngươi lựa thời cơ thích hợp đem những ân tình còn lại giữa hai ta giúp đỡ ông ấy. Ninh Khuyết im lặng nhìn Trác Nhĩ, hắn không biết trong cái bang hội lớn nhất kinh thành Trường An ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng sự chân thành và nghiêm túc của Trác Nhĩ, trong lòng không khỏi nảy sinh tò mò về vị bang chủ đại ca kia. Phải là một vị lão đại giang hồ như thế nào mới có thể khiến Trác Nhĩ khâm phục đến vậy, thậm chí đến chết vẫn còn sợ chưa trả được hết ân tình. Cuối cùng, câu chuyện sau 7 năm chuyển về những việc phát sinh trong thời gian gần đây. Trác Nhĩ nghe kể xong cuộc ám sát động trời bên đường Bắc Sơn liền kinh ngạc hỏi. Có cơ hội tốt như vậy sao ngươi không về làm người bên cạnh công chúa? Dù giai tầng của nàng và chúng ta cách nhau quá xa nhưng chỉ cần ngươi thể hiện lòng mong mỏi và kính trọng như đối với sư phụ ta năm xưa. Trên đời này ai có thể cự tuyệt nổi ngươi chứ? Ninh Khuyết lắc đầu, kiên quyết nói. Không được, vị công chúa điện hạ đó trông có vẻ hiền đức biết suy tính sâu xa nhưng thực ra lại vô cùng ngây thơ ngu ngốc, đi theo nàng ta thì cái mạng nhỏ này bất cứ lúc nào cũng có khả năng ô hô ai tai. Hai bên tạm biệt nhau, Ninh Khuyết và Tang Tang rời đi trước một bước, lại bắt đầu quá trình đi đến đâu hỏi đường đến đấy, mắt thấy sắp đến một khách sạn trong phường thị, trời bỗng đổ mưa. Phục một tiếng. Chiếc ô lớn như đóa sen đen nở rộ trên đầu hai người, che hết những giọt mưa rơi rắc đầy trời, Tang Tang dùng cả hai tay nắm chặt lấy cán ô, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghi hoặc hỏi. tại sao ngươi cứ luôn cho rằng công chúa là đồ ngu ngốc? Thật ra nàng rất không tệ mà. Rất không tệ ư? Ninh Khuyết nhìn con đường trong mưa trước mặt, hắn chậm rãi lắc đầu. Đường Chu Tước chạy thẳng đến cửa Bắc Hoàng cung vốn có màu xám, giờ bị nước mưa thấm đầy đã chuyển thành đen. Ninh Khuyết cùng Tang Tang đứng bên đường nhìn lại cảm thấy như đang nhìn một chiếc đai gấm vừa dài vừa thẳng vừa đen đeo trên ngực tòa thành Trường An bao la hùng vĩ, tươi đẹp trang nghiêm mà lại khiến người ta khiếp sợ, đặc biệt là hình ảnh Chu Tước khắc trên những phiến đá giữa đường, đôi mắt không giận mà uy đang chằm chằm nhìn họ, dường như muốn thoát khỏi phiến đá bay lên lập tức. Giết người. Dưới ô, hai chủ tớ đồng thời cảm nhận được luồng sát ý cổ xưa uy nghiêm mùa vào mặt, nỗi sợ hãi từ góc sâu nhất trong tâm hồn cứ điên cuồng dâng lên, hai đôi bàn tay đang nắm chặt bỗng nhiên lạnh ngắt. Đôi chân cũng biến thành cứng đờ không cách nào di động được. Họ cứ đứng như trời trồng dưới tán ô không biết bao lâu, mãi đến khi gió tan mưa tạnh, ánh nắng lại nhuộm vàng con đường, bốn phía đầy người qua kẻ lại ồn ào mới giật mình sực tỉnh. Cẩn thận nhìn kỹ lần nữa, bức họa Chu Tước khắc trên phiến đá giữa ngự đạo chẳng hề xuất hiện điều gì kỳ lạ.